ta được kế thừa một hành tinh. Chương 36, chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương Chi phát hiện ra có một chút chuyện khác biệt, mèo nhỏ không còn hoạt bát như trước nữa, một ngày 24 giờ, 23 tiếng đều ngủ, nếu không phải đồ ăn bên trong đĩa đều sẽ bị ăn hết, Thương Chi thậm chí còn muốn cho rằng nó có phải trực tiếp ngủ chết hay không bần đầu. Cô tự an ủi mình rằng mèo nhỏ vốn thích ngủ, nhưng hai ngày liền ngủ như vậy, cô ngồi không yên. Bế mèo nhỏ đến Daisy để kiểm tra, không có vấn đề gì, thậm chí được đến lần cuối cùng còn khỏe mạnh hơn. Cô trở về hành tinh của mình, cái dạng này chẳng lẽ thật sự là cô nghĩ nhiều rồi sao? Nhưng Thương Chi vẫn không kiềm chế được lo lắng, mỗi ngày đều ở trong nước mà mèo nhỏ uống đều thêm nửa giọt linh dịch, nếu như là vì nghỉ ngơi, vậy uống chút linh dịch cũng không sai. Trong hai ngày mèo nhỏ ngủ, các chi nhánh thương mại đã khảo sát đất trên khắp hành tinh, phân loại chất lượng đất thành một lớp, cái nào thích hợp để trồng lúa, cái nào thích hợp để trồng rau, cây ăn quả nào và một số không thích hợp để trồng. Cô chọn một miếng tre thích hợp để trồng, trước tiên để cho tiểu nhị lật đất, sau đó dùng nước linh dịch pha loãng làm ẩm đất trước, làm sạch hầu hết các tạp chất ra ngoài, như vậy thích hợp hơn cho tre phát triển, đến lúc đó cây trúc lấy đến, cộng thêm ảnh hưởng của huyết mạch, nhóm tre này nhất định sẽ phát triển nhanh vừa tốt. Vào ngày thứ ba của bữa tiệc, khách đến tận nhà. Si Minh cùng thê tử, còn ôm con của bọn họ, con non tựa vào lòng ba ngủ rất ngon, Thương Chi vội vàng mời bọn họ vào. Bọn họ nhìn tinh cầu này, lòng tràn đầy tán thưởng, tầm mắt có lúa vàng ố vàng, rau xanh, ớt đỏ, còn có đủ loại cây ăn quả, cuối tầm mắt có hai ngọn núi giác cao cao, đây hẳn là trước kia để lại. Nhưng điều này không ảnh hưởng chút nào đến vẻ đẹp của tinh cầu này, vô luận là không khí hay là gió nhẹ, đều làm cho tinh thần của bọn họ chấn động. Si Minh biết tinh cầu này trước kia chính là lấy ra đổ rác rửa, ngắn ngủi mấy tháng đã xảy ra biến hóa lớn như vậy. Những thứ này đều do một cái giống cái vừa trưởng thành cải tạo, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hắn không khỏi càng may mắn khi mình cùng nàng đạt thành ước định đưa ra điều kiện, cũng may không có tâm tư lệch lạc, Thương Chi tuyệt đối không phải người bình thường, Kim Lân há lại là vật trong ao, vừa gặp phong vân liền hóa rồng. Phụ thân dạy cho hắn những lời này quả nhiên không sai, vĩnh viễn không xem thường bất kỳ một người nào, càng không thể mượn quyền lợi trong tay đi ép buộc uy hiếp người khác, khi nàng còn chưa nổi danh tinh tế. Đạt thành quan hệ hợp tác hữu hảo, có lẽ, bọn họ sẽ thành tựu lẫn nhau. Hiếm thấy, trong lòng hắn dâng lên một cỗ hào khí, ở trong tay mình, nói không chừng muốn khai sáng một cục diện mới, mà những thứ này, đều có liên quan đến giống cái lái xe phía trước. Lái xe vẫn là xe nhỏ màu hồng, quả nhiên là một con cái vừa mới trưởng thành không lâu a, chào mừng đến với hành tinh của tôi làm khách. Thương Chi liếc mắt một cái liền nhìn thấy hắc bạch ấu bồ, tầm mắt thoáng cái liền ôn nhu xuống. Tựa như nước xuân. Nơi này còn cách chỗ ta ở một đoạn, các ngươi mang theo xe chưa? Si Minh gật đầu, từ trong không gian thạch lấy ra một chiếc xe. Cũng là màu hồng nhạt, ai bảo lão bà thích chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương Chi dẫn về phòng ốc, xung quanh nhà trồng đầy cây ăn quả, ở bên cạnh sân sửa một cái rãnh thật dài, bên trong chứa đầy bùn đất, hiện tại mọc đầy tỏi gừng, còn có một ít tỏi tây, bình thường Thương Chi trực tiếp ở chỗ này hái. Sân rất lớn, một bên sân dựng một cái lều, phía trên sản xuất đầy dây leo màu xanh lá cây, rất đẹp mắt. Mỗi một góc nơi này, đều tản ra sinh sôi không ngừng, đều làm cho người ta bất giác thả lỏng mềm mại xuống. Đó có phải là nho không? Đúng vậy, bọn chúng đã không có kết quả, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất hạnh phúc. Gốc nho này từ nửa sống đến quấn đầy toàn bộ giá, thời gian mấy tháng liền hoàn thành, đặt ở kiếp trước quả thực không dám nghĩ tới. Có một bàn đá dưới giàn nho, được bao quanh bởi bốn ghế đá với một tấm thảm trên đó. Hai người hiện tại nghỉ ngơi ở đây đi, em đi lấy một chút đồ đạc đi ra. Để chào đón họ, Thương Chi cắt dưa hấu đầu tiên phát triển tốt, và mía xoài, thêm một vài ly nước mát, sẽ không tốt hơn. Thương Thành, đem dưa hấu này bưng ra ngoài cho khách của chúng ta đi. Thương nghe lời bưng một chậu dưa hấu lớn ra ngoài đặt lên bàn. Thấy một con thú nhân hùng tộc từ bên trong đi ra. Si Minh ý tư ôm chặt hài tử của mình, hơi nghiêng người chắn trước mặt thê tử, có chút cảnh giác. Cái này là Thương Chi bảo mang ra cho hai vị ăn. Mặc dù đã điều tra qua, nhưng Si Minh vẫn khẩn trương lên, hài tử còn quá nhỏ, hùng tộc vốn là chủng tộc cường đại, chứ đừng nói đến thú nhân. Thương Thành tò mò nhìn thoáng qua hắc bạch đoàn tử kia, ngây thơ cười một tiếng. Bảo bảo thật đáng yêu. Hắn chậm rãi đi về phía đứa bé, Kiều An ngược lại bị hắn chọc cười. Cảm giác tiểu thú nhân này cũng đặc biệt ôn hòa, anh không cần quá mẫn cảm. Si Minh cũng biết mình có khả năng phản ứng quá độ, nhưng lúc ấy Kiều An bị một thú nhân cuồng hóa dọa sợ, bằng không cũng sẽ không lo lắng đẳng cấp của đứa nhỏ. Thương Chi đem hoa quả còn lại bưng ra ngoài, đem ba tiểu thú nhân cùng nhau gọi ra ngoài. Cái này là Thương Trực, ngồi xổm trên vai hắn là Thương Tùng, đó là Thương Thành, bọn họ đều là em trai của em. Đây là bạn của chị, anh trai và chị gái tốt, nhu thuận và vâng lời, đôi mắt ấm áp, là một đứa trẻ đơn thuần. Hai người cũng cười trả lời một câu, xin chào các em, Si Minh còn chuẩn bị lễ vật cho bọn họ, không gì khác hơn là những mô hình tinh hạm mà tiểu thú nhân thích. Ba người trông thấy mô hình đều vô cùng cao hứng đi chơi. Mau nếm thử đi, dưa hấu đầu tiên của năm nay, đặc biệt ngon. Hai người cũng không khách khí, nhưng ôm đứa nhỏ vẫn không tiện, Thương Chi thấy thế lập tức đưa tay qua. Đứa nhỏ để em ôm đi. Si Minh tự nhiên giao đứa nhỏ cho nàng, còn muốn dạy nàng cách ôm, nhưng vừa nhìn, tư thế so với anh ta còn thuần thục hơn. Trước khi bọn họ đến, Thương Chi đã ôm Thương Mặc luyện tập rất nhiều lần. Kiếp trước cô đã xem qua không ít mảnh mèo, tự nhiên biết ôm như thế nào, hiện tại rốt cục cũng dùng được. Có lẽ là rời khỏi vòng tay quen thuộc cùng hương vị, lông mi con khẽ động, chậm rãi mở mắt, há miệng khẽ kêu. Ha, nhẹ nhàng, tinh tế, sao lại làm nũng như vậy a? Tiểu gấu trúc lắc lắc đầu mình, không khóc cũng không nháo, con người như nho nhìn hoa quả trước mắt, lại hừ hừ kêu lên. Ô ô cho đứa nhỏ cái gì cũng cho đứa nhỏ, Thương Chi không cách nào ức chế tình yêu của mình. Đứa nhỏ có phải đói bụng hay không? Nơi này có sữa cấp A chuẩn bị sẵn, có thể cho đứa nhỏ uống không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chai sữa trong nháy mắt xuất hiện trên bàn, còn nạp núm vú giả, vừa nhìn đã biết là có chuẩn bị mà đến. Kiều An nuốt trái cây trong miệng, gật đầu. Có thể, vốn Khánh Bảo chính là cho sữa ăn. Thương Chi đặt bình sữa vào trong ngực đứa bé, Khánh Bảo vô sư tự thông ôm bình sữa, bốn móng vuốt nhỏ nắm chặt lấy. Núm vú giả nhét vào trong miệng mình, hít từng cái uống, miệng còn không ngừng đập đi, uống không nói là thơm. Thương Chi khắc chế cắn chặt miệng mình, cô sợ mình trực tiếp díu dít đi ra, sao có thể đáng yêu đến mức cô muốn xoắn ốc thăng thiên. Một chai sữa rất nhanh đã thấy đáy, Thương Chi im lặng lấy cho đứa bé một chai khác. Kiều An vừa nhìn, Thương Chi, đừng cho đứa bé uống quá nhiều. Thương Chi không được, nó vẫn là một đứa trẻ, đương nhiên phải để cho nó uống no. Như vậy mới có thể khỏe mạnh, có phải là nha Khánh Bảo hay không? Thanh âm kia, mềm mại có thể ra nước, ăn xong liền vào vấn đề chính, Si Minh lấy ra hợp đồng, đặt ở trên bàn. Đây là hiệp ước chúng ta sau khi thương nghị, em xem còn có chỗ nào cần sửa chữa không, đều có thể đàm phán. Hợp đồng rất mỏng, điều kiện giống như bọn họ lúc ấy đã nói, Thương Chi cái gì cũng không cần quản. Bọn họ sẽ dùng giá cao gấp 3 lần giá thị trường nguyên liệu nấu ăn cấp A mua nguyên liệu nấu ăn Thương Chi bán ra. Kỳ thật cái này đều có chút chiếm tiện nghi, thứ nàng trồng ra có ma lực thần kỳ như vậy, bán bao nhiêu cũng có người mua. Gấp 3 lần, vâng, nếu em không hài lòng, chúng ta có thể thêm nó. Nếu như anh mua đắt như vậy, đến lúc đó em bán lại muốn đặt giá gì, nếu mọi người phát hiện ở chỗ anh ăn cùng tôi bán giống nhau, thì nên giải thích như thế nào? Si Minh nở nụ cười. Thương Chi thật sự là có chút ngây thơ. Tôi cũng không phải mua về nguyên vẹn bán đi, mua về nguyên liệu nấu ăn, cùng làm ra đồ ăn, có thể là một cái giá sao. Hơn nữa tôi cũng không đề nghị em đặt giá nguyên liệu nấu ăn cấp A giống như giá thị trường, vật dĩ hiếm vi quý, em phải tin tưởng, thứ em bán hoàn toàn đáng giá với cái giá này, giá gấp 3 lần, có thể được đại đa số mọi người chấp nhận. Cấp A không chỉ là một cấp bậc vượt qua, ăn 10 phần thức ăn cấp B. Cũng so ra kém hiệu quả của một phần thức ăn cấp A mang đến. Và đừng quên những chất kỳ diệu mà em trồng trong thực phẩm. Tôi làm kinh doanh, không phải làm từ thiện. Hơn nữa tôi hy vọng có thể cho tôi nguyên liệu nấu ăn phẩm chất cao nhất mà em có khả năng, không cần lo lắng không có người mua, tinh tế quá lớn, nhân số có tiền cũng đếm không tới. Được, em sẽ suy nghĩ kỹ hơn về những gì anh đã nói. Chúng ta hãy tạm thời ký hợp đồng 10 năm. Thời gian hợp tác được viết trong hợp đồng là 20 năm. Si Minh suy nghĩ một chút, vẫn đồng ý, chỉ cần hợp tác vui vẻ, tiếp tục hợp tác không phải là việc khó, Thương Chi không phải loại người qua cầu rút ván. Hai người lại thương nghị một ít chi tiết, rất nhanh đã ký kết hiệp ước, một khắc hợp đồng có hiệu lực, hai người đều thở phào nhẹ nhõm. 10 năm kế tiếp, hợp tác vui vẻ. Khánh Bảo uống xong, Thương Chi đem tất cả sữa chuẩn bị cho hắn đều lấy ra. Những thứ này đều là cấp A. coi như là lễ vật mà em tặng cho Khánh Bảo. Còn nữa, Trúc Miêu mang đến sao? Cô nhìn trên mạng, bán trúc mầm cơ bản không có. Mang đến, phiền toái ngươi. Lấy một bó trúc mầm lớn ra, Si Minh lại hỏi một câu. Ở chỗ này cậu em có thể thuê đến dưỡng lão không? Cách Trương.